Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 571, lại chém đứt một cái đầu. Zemmer, Fit, này, ta là Way. Aaron tìm tới HIVE cùng Way thời điểm, không biết tên dị tinh cầu bên trên. Trên mặt đất đột nhiên lại mở một cái truyền tống vào miệng. Phun ra một cái giò xét cầu tới. Chính là Fit tìm được mở ra phương pháp. Là thanh âm chấn động đưa tới hạ âm sóng. Kích phát đá tảng lượng tử chỉnh sóng. Sau đó đưa ra truyền tống cầu giò xét tình huống nơi này. Fit vốn định thừa dịp người không chú ý. Chính mình trực tiếp nhảy qua đi. Bị Aaron một thanh nắm chặt cổ áo. Tại chỗ chơi vũ trụ bước, Coulson cũng là một trận răn dạy. Người Fit là nhà khoa học không phải cuồng chiến sĩ. Như thế ngốc nghếch thô bạo là không cứu lại được Zemmer. Fit cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm nóng nảy. Mặc dù Fit Simon bình thường đều là con mọt sách, vẫn là mạnh không rời tiêu một đôi. Nhưng cái này tâm tính, cứng cỏi bình tĩnh. Fit thật sự là kém Zemmer cách xa vạn dặm, dò xét qua về sau, chứng minh đối diện cũng là loài người có thể sống sót hoàn cảnh. Lòng nóng như lửa đốt Fit lập tức lại muốn thô bạo đi qua. Căn bản không quản có phải hay không có đi không về. Nói hết lời, mới cho làm yên lòng, cùng Selvig tiến sĩ, Hank Pym tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu một phen. Lại có người nào đó mở kịch thấu tư thế, rất nhanh liền nghiên cứu ra, đá tảng là căn cứ ngoài hành tinh lực hút ảnh hưởng. Có quy luật kích hoạt, đến đối diện, có thể thông qua tính toán trở về. Coulson lúc này mới phê chuẩn hành động, chuẩn bị hoàn toàn phòng hộ biện pháp, mới chuẩn bị truyền tống. Không chỉ là Fit, Selvig cùng Pym cái này hai lão đầu cũng đều muốn đi qua nhìn xem. Hai lão đầu cũng đều đặc thù tinh thần mạo hiểm, điên cuồng nhà khoa học sao? Tìm đường chết tâm không nên quá lớn. Asgard lão thần côn lại có chút giữ kín như bưng ý tứ. Đối với truyền tống rất là mẫn cảm, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đám người cũng cho phép hắn đi. Nữ phù thủy nhỏ tựa như là bị Fit dùng tình sâu vô cùng cảm động. Cũng nhất định phải theo tới ra một phần lực. Đội ngũ này, nếu không phải biết đối diện tình huống như thế nào, thực tình khó mang a. Đáng thương đường chân tóc đồng chí, nhìn Coulson cái này cũng không khuyên nổi, cái kia cũng khuyên không được, không ngừng vò đầu, người nào đó không khỏi lần nữa vì hắn đường chân tóc độ cao lo lắng. Sau đó gọi tới Quicksilver, nói là nữ phù thủy nhỏ nếu là làm mạo hiểm như vậy sự tình. Nhất định không thể giấu giếm Quicksilver huynh đệ. Kỳ thật chỉ là không vô ác làm muốn cho cái này hai bức hớp gió kéo cái rắm ăn mấy ngụm hạt cát. Quicksilver cái này hai bức cảm ơn Aaron huynh đệ giảng nghĩa khí. Sau đó một trận chưa thấy qua việc đời hô to gọi nhỏ. Vụt vụt vụt khắp nơi tán loạn. Để nữ phù thủy nhỏ cảm giác rất là mất mặt. Hai người lại lẫn nhau miệng pháo. Để Coulson lại là một hồi lâu vò đầu. Truyền tống đằng sau, một phen tìm kiếm, mới có bắt đầu một màn kia. Fit Simon cái này một đôi, tới một đoạn bức cách rất đủ ngươi là cơn gió ta là cát. Ngoại hành tinh sao, không được hoàn mỹ chính là Way cái này sát phong cảnh. Aaron tiêu diệt HIVE, cho hắn xử cái rất nhỏ huyễn thuật. Để hắn hướng về Zemmer phương hướng di động, hai người gặp mặt, lại hướng về mọi người truyền tống tới địa phương di động. Lại tính toán tốt điểm truyền tống, trở về địa cầu, lúc này mới tới cái đại đoàn viên. Selvig cùng Pym hai lão đầu rất hưng phấn, chuẩn bị đối với đá tảng đến một đợt hắc khoa kỹ nghiên cứu. Cũng không phải đồ tên cầu lợi, chỉ là thuần túy nhà khoa học truy cầu. Đáng tiếc là, hai lão đầu không biết ngày đêm giày vò đá tảng, một mực duy trì mở ra trạng thái, đá tảng tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc hao hết độ bền, bị đủ loại đùa bỡn, buồn giận lẫn lộn, bành, một tiếng, hồng hồng nát, hai lão đầu rất xấu hổ, dù sao cũng là S-H-I-E-L, đề đồ vật. Lại cho trực tiếp chơi hỏng, Selvig ngược lại tốt nói, S-H-I-E-L, đề người trong nhà. Pim lại xem như trực tiếp đem đen chứng mặn nợ ơn hắn san bằng. Cũng không biết vẫn sẽ hay không tiếp tục phía sau bằng hữu giao dịch gì gì đó. Nói chung hậm hực rời đi, cũng làm cho Aaron biết, đá tảng cái đồ chơi này tuy là kỳ vật, nhưng hiện dùng tính cũng không rất cao. Bất quá bị cắt đi những cái kia, lại có thể chờ cơ hội tới tay, cho thủ hạ tà ác các nhà khoa học nghiên cứu một đợt. Lần này đá tảng sự kiện, trực tiếp để nguyên thủy Hydra bên trên Captain America săn giết danh sách. Không quan tâm có phải hay không cùng Red Skull có liên quan. Chỉ cần là Hydra, đó chính là Captain America mục tiêu đả kích. Mới Avenger vừa vặn cũng thiếu cái tiến một bước rèn luyện đội ngũ thực chiến mục tiêu. Liền đem nhiệm vụ từ S-H-I-E-L, D muốn đi qua. Nguyên thủy Hydra chỉ là thế kỷ 19 mấy cái gia tộc tạo thành. Lý niệm chính là cược một cái căn bản là không có chính thức gặp mặt qua siêu năng lực nhân sĩ. Thống lĩnh bọn hắn nhất thống toàn cầu. Cái gọi là cấu kết, chính là mỗi cách một đoạn thời gian, hiến tế một cái gia tộc thành viên đi cho HIVE, tiếp tế. Truyền đạt lý niệm của bọn hắn. Căn bản chính là một đám quý tộc ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Đỗi cỏ cắn thuốc này đằng sau, từ trong thân thể sau chếch xuống dưới bộ biệt xuất tới cái gọi là hạch tâm lý niệm. Thần mẹ nó ý thức lưu quỷ liếm, nói trắng ra là căn bản chính là cái rắm chó không thông cao. Cùng Hydra dùng chung danh hào, đoán chừng rắn độc phu nhân. Stucker nam tước bọn người đến ngại mất mặt, coi như cũng có cái dưới mặt đất vương quốc, cũng bất quá là một đám chuột đào hang. Sau đó Avenger bên này muốn rèn luyện đội ngũ, còn toàn thể xuất động, cũng là Merlick không may, lúc này lại đến hiến tế thời điểm, con hàng này chính tổ chức nhân thủ, tìm cái địa phương, dự định mở ra truyền tống môn đâu. Avenger ngược lại là cứu được cái nào đó lập tức liền muốn bị hiến tế nhỏ thằng xui xẻo một thanh. Merlick cái này lão liếm chó, vì cho HIVE mang thức ăn lên, thật đúng là chiêu mộ hai cái Inhuman, một cái niệm động lực, một cái nổi giận năng lực, cũng đều là một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư, cũng là có thể cho Avenger nhóm gia tăng điểm vượt qua nguyên tố. Thoáng đạt tới một điểm rèn luyện hiệu quả, Aaron cũng tìm cơ hội thuận lợi vào tay một khối màu đen trên đá lớn cắt đi bộ phận. Xem như không uổng công, chỉ là vấn đề này có chút dây dưa dài dòng. Merlick bên ngoài mấy cái gia tộc cũng đều có phát triển, còn phân tán tại từng cái quốc gia. Muốn toàn bộ càn quét tranh thủ thời gian, còn muốn hao chút công phu. Coulson tiểu đội cũng liền lại tiếp trở về nhiệm vụ này. Lẽ ra chuyện này không ra chính gốc, cướp người ta so trang, cuối cùng chuyện phiền toái còn ném trở về. Nhưng người nào để Coulson là S-H-I-E-L, đề một viên gạch đâu? Lại là thần tượng Captain America, cũng là mảy may không có lời oán giận. Hơn nữa đầu năm nay, Avenger đều cướp trang B. Chậm đều trang không lên, có thể có cơ hội làm ra vẻ bước, không quan tâm là cùng ai đi, cũng coi như không tệ. New York, Long Island, người nào đó trước một hồi rời khỏi S-H-I-E-L-D, xem như thả cái nghỉ dài hạn. Gần nhất sự tình đuổi bận chuyện lên, cùng quen lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Khoảng cách sinh ra đẹp sao? Tiểu biệt thắng tân hôn. Có một fan đặc biệt tư tưởng. Càng là bộc phát ra cực lớn nhiệt tình. Ngoặc kép. Cho nên nói. Hiện tại địa cầu đều có thể trực tiếp đi ngoài hành tinh rồi. quen ghé vào Aaron ngực, tóc dùng khăn tắm bao vây lấy. Vừa rồi chơi quá khùng, không thể không sau đó vọt vào tắm, đổi ga giường, mới vừa nằm xuống tới. Cũng chính là Aaron thêm đặc kỹ, lên phòng chấn động yên lặng. Không phải vậy, không phải thêm ra hai cái vụng trộm nghe động tĩnh đại la lị tới. Đúng vậy a, bất quá bị SHIELD coi như vật phẩm nguy hiểm xử lý. Thật sự là đối diện tinh cầu kia thật không có giá trị. Sao người tinh cầu kia còn phá? Ai u, thối Aaron, cắn chết ngươi. Nào đó cô gái nhỏ dám bẩn thỉu nàng phu quân, tròn trịa kiều nộn mượt mà bên trên chịu một bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?